Trác Hồ Xích Nhi cũng hành động như vậy. Khi Ngưu Phụ mất quyền lực, hắn đã chặt đầu Ngưu Phụ bên bờ sông nhỏ và đem đầu về để lập công. Chương 718. Người có thể thu phục quan hệ giữa người với người rất tinh tế và phức tạp. Có thể chỉ vì một câu nói mà trở thành bạn bè thân thiết, hoặc cũng có thể chỉ vì một hành động mà trở thành kẻ thù suốt đời. Phi Tìm nhìn vào Trương Tế, người đang bị trói dưới trướng, im lặng một lúc rồi nói, tháo dây trói cho Trương Hiệu Úy, và mang ít rượu thịt đến. Nhiều binh sĩ Tây Lương khi chạy trốn đã bị lạc đường, có người thì không biết vì sao biến mất trong một góc khuất, có người thì bị kỵ binh của Mã Diên đuổi theo, không còn đường thoát nên đành đầu hàng. Trương Tế và đội của hắn là những người xui xẻo nhất. Chưa kịp giao chiến đã bị bộ binh của Phi Tiền chặn lại trong khu rừng đang bốc cháy. Khi họ định vòng ra khỏi rừng, họ lại thấy mình đối mặt với dàn cung thủ và nỏ thủ đã được bố trí sẵn từ lâu. Sau khi chứng kiến mấy tên lính nóng đầu bị giết chết, họ đành phải đầu hàng, rượu thịt đã được mang đến, nhưng Trương Tế không động vào. Phi Tiền tiếp tục lật dở các báo cáo chiến sự, nhìn Trương Tế một cái rồi nói, đừng lo. Nếu muốn giết ngươi, ta đã không dùng cách này. Huống hồ, nếu phải chết, thì cũng nên là một hồn ma no đủ, đúng không? Trương Tế hừ một tiếng, rồi ngồi xếp bằng, kéo đĩa thức ăn về phía mình và bắt đầu ăn uống như thể đang bị bỏ đói lâu ngày. Khóe miệng của Phi Tìm hơi cong lên một chút, rồi tiếp tục đọc các báo cáo. Mặc dù đã giành chiến thắng, nhưng không có nghĩa là không có tổn thất. Người thiệt mạng nhiều nhất vẫn là lính cầm thương. Tiếp theo là lính cầm khiên và kỵ binh Tịnh Châu. Lính cầm thương, bao gồm những người bị thương nặng và không qua khỏi sau trận chiến, tổng cộng là hơn 200 người. Lính cầm khiên thì gần 200. Lính bắn cung thì thiệt mạng khoảng 50 người và bị thương hơn 10 người, phần lớn là do tên bắn lạc. Kỵ binh Tịnh Châu từ lúc giao chiến đến khi tấn công vào bản doanh của Ngưu Phụ cũng mất hơn 50 người, chưa kể có những người vì quá vội vàng mà ngựa mất chân, bị ngã và gãy tay chân. Ngoài ra, lính cầm nỏ và lính cầm đao dài, mặc đao binh, cũng có một số thương vong. Lính cầm đao dài phần lớn bị thương do ngựa tông trực tiếp, mặc dù có áo giáp bảo vệ, không bị chảy máu nhưng bị nội thương, cần nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng nhìn chung, quân đội của Ngưu Phụ, khoảng gần 10.000 người, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Quan trọng nhất là đã bắt giữ được một số lượng kỵ binh Tây Lương. Tính tổng cộng lại cũng có hơn 1.000 người. Tất cả đều là những binh sĩ đã trải qua nhiều trận chiến với quân Tây Khương, không cần phải huấn luyện nhiều mà có thể trực tiếp đưa vào sử dụng. Do đó, Phi Tìm cũng nảy ra ý định. Và cách giải quyết dĩ nhiên không phải là dùng roi đánh, hay dùng đao kiếm ép buộc, giống như trò chơi của quốc gia hậu thế, nơi mà người ta thường nói rằng kẻ thù hổ thẹn, ta sẽ cởi áo của hắn, nhưng nếu thực sự cầm đao kiếm lên, đối phương chắc chắn sẽ mặc giáp càng kín càng tốt. Nhưng chỉ cần mặt trời lên, tỏa nắng một chút, không cần đao kiếm, chúng sẽ tự cởi giáp ra. Trương Tế vừa ăn vừa uống, đã quá đói, vì vậy chỉ trong chớp mắt đã ăn sạch thức ăn và uống hết rượu trên đĩa, rồi ở một cái. Trương Tế dùng tay dơ bẩn lau miệng, rồi nói, ăn no rồi, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Ồ, đợi một chút. Phi Tìm không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết vẽ trên thẻ tre, dường như đang bận rộn với công việc. Bộ não của con người là một thứ rất kỳ lạ. Có những việc không cần sự tham gia đặc biệt của ý thức, nhưng bộ não đã âm thầm sắp xếp xong, ví dụ như khi hoạt động bình thường, máu chủ yếu được cung cấp cho não và cơ thể, nhưng khi dạ dày đầy thức ăn, não sẽ điều khiển máu tập trung vào đường tiêu hóa. Do đó, hầu hết mọi người đều cảm thấy buồn ngủ, chân tay yếu ớt sau khi ăn no. Phi Tìm nhìn thấy mí mắt của Trương Tế bắt đầu sụp xuống, liền đặt bút lông xuống, cười hỏi, Trương Hiệu Úy. Không biết ngươi còn nhớ hồi nhỏ mình từng mơ ước điều gì không? Trương Tế ngồi thẳng lên một chút, mặc dù không hiểu rõ ý của Phi Tìm nhưng vẫn trả lời, điều này làm sao mà nhớ được. Hồi nhỏ chắc chỉ mong được ăn ngon, mặc đẹp, tốt nhất là ngày nào cũng như Tết, trừ khi có chuyện gì đó đặc biệt đáng nhớ, nếu không lớn lên rồi cũng quên mất thôi. Phi Tìm tiếp tục nói, vậy Trương Hiệu Úy còn nhớ khi mới nhập ngũ, mục đích là gì không? Trương Tế bật cười lớn, nói, tất nhiên là để bảo vệ gia đình, lời nói đến giữa chừng thì ngừng lại, nụ cười trở nên gượng gạo, rồi hắn từ từ cúi đầu, ngậm miệng lại. Nói là bảo vệ gia đình, nhưng bây giờ phản bội Tây Lương, đến Hà Đông thì giải thích thế nào đây? Nói là bảo vệ quốc gia, nhưng bây giờ cướp bóc Hà Đông, hành hạ dân chúng thì nói sao đây? Phi Tìm cũng im lặng một lúc, rồi nói, vậy Trương Hiệu Úy, ngươi thấy Động tướng quốc tốt với các ngươi hơn hay Ngưu tướng quân tốt với các ngươi hơn? Tất nhiên là Động tướng quốc, Trương Tế không cần suy nghĩ, trả lời rất tự nhiên. Vậy tại sao ngươi lại theo Ngưu tướng quân? Động tướng quốc hy sinh ở Trường An, tại sao ngươi lại đến Hà Đông? Phi Tiềm liền tiếp tục hỏi, Động tướng quốc đã đối xử tốt với các ngươi, vậy tại sao các ngươi lại đi theo một tướng quân không dám đến Trường An? Chuyện này. Trương Tế trừng mắt, há miệng, lắp bắp mãi mới nói, nhưng Ngưu tướng quân là con rể của Động tướng quốc, hắn muốn đến Hà Đông, vậy Lý Trường Sử cũng là con rể của Động tướng quốc, tại sao các ngươi không theo hắn? Phi Tiềm lập tức hỏi dồn. Lý Trường Sử. Lý Trường Sử không phải đều có tin đồn nói hắn cũng đã qua đời sao? Trương Tế đáp. Phi Tiềm nhìn chằm chằm vào Trương Tế, rồi ném ra một quả bom nặng ký, nếu đã qua đời, thì có thể không theo sao? Nhưng, Ngưu tướng quân cũng đã chết rồi, không phải do binh sĩ của ta giết, mà do chính những người hầu dưới tay hắn. Cái gì? Trương Tế đột ngột đứng dậy, nhưng chưa kịp để Hoàng Húc phía sau Phi Tiềm rút đao tiến tới. Hắn đã ngã xuống đất vì máu không kịp lưu thông lên não. Hắn có vẻ bị huyết áp thấp. Phi Tiềm từ từ đứng dậy, nhìn xuống Trương Tế từ trên cao, nói, Trương Hiệu Úy, ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi còn nhớ lý do ban đầu ngươi nhập ngũ là gì không? Ta. Trương Tế lắp bắp. Ta, Phi Tiềm, không phải người Hà Đông, cũng không phải người Tịnh Châu, nhưng ta đến đây, là vì điều gì? Phi Tiềm không đợi Trương Tế trả lời, liền nói tiếp. Bởi vì ở đây có những người dân của Đại Hán, ở đây có những vùng đất bị Đại Hán bỏ lại, ở đây có vinh quang cao nhất của Đại Hán. Ta theo bước chân của các tiên hiền Đại Hán đến đây, chỉ để một ngày nào đó có thể để vùng đất này một lần nữa tỏa sáng vinh quang của Đại Hán. Phi Tiềm từ từ cúi xuống, nhìn chằm chằm vào Trương Tế, tiếp tục đánh vào tâm lý của hắn, còn ngươi thì sao? Bây giờ ngươi tính là gì? Tất cả những gì ngươi làm, là vì cái gì? Nếu hôm nay ngươi chết đi, ai sẽ thương tiếc ngươi? Ai sẽ nhớ ngươi? Ai sẽ ghi tên ngươi vào sử sách và ca tụng ngươi muôn đời? Vì ân tình của Động tướng quốc, ngươi theo Ngưu tướng quân, không phải vì Ngưu tướng quân tốt, mà là ngươi muốn trả ân cho Động tướng quốc. Bây giờ, nhưng ngươi vẫn còn ân tình của Đại Hán chưa trả, ngươi vẫn còn lý tưởng chưa hoàn thành khi ngươi nhập ngũ. Phi Tiềm ngồi xổm xuống trước mặt Trương Tế, đưa tay ra, đến đây, vì bản thân ngươi. Vì những chiến hữu Tây Lương giống như ngươi, vì lý tưởng chưa hoàn thành của ngươi khi nhập ngũ, vì tên của ngươi sẽ được khắc trên đỉnh Âm Sơn một ngày nào đó. Cuối cùng, Trương Tế không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, hắn nắm chặt lấy tay của Phi Tiềm, giống như người chết đuối nắm lấy tay cứu hộ, gục đầu vào tay Phi Tiềm, khóc trống lên, nước mũi nước mắt chảy dài, khóc như một đứa trẻ vô vọng. Chương 719, người không thể lưu lại việc chiêu mộ Trương Tế là một bước đi đúng đắn. Bởi hắn vốn là một sĩ quan trung cấp trong quân đội Tây Lương, không quá cao nhưng cũng không quá thấp, là tấm gương tốt để các binh lính Tây Lương khác noi theo. Tuy nhiên, đối với một người khác thì việc xử lý lại không dễ dàng như vậy. Khi phục hồi Xích Nhi mang đầu của Ngưu Phụ đến, Phi Tiềm tuy cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng nhiều hơn là cảm thấy phiền toái. Sự nhẹ nhõm đến từ việc Ngưu Phụ đã chết, các binh lính Tây Lương bị bắt như Trương Tế sẽ mất đi đối tượng trung thành. Từ đó việc chiêu mộ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ngoài ra, việc này cũng đảm bảo rằng quận Hà Đông sẽ không còn bị đe dọa bởi Ngưu Phụ nữa, nhất là khi Phi Tiềm chuẩn bị dẫn quân lên phía Bắc đối phó với người Tiên Ti. Nếu Ngưu Phụ quay trở lại, tình hình sẽ trở nên khó xử lý hơn và có thể dẫn đến tình trạng khó kiểm soát cả hai mặt trận. Tuy nhiên, việc phục hồi Xích Nhi phản bội và giết chết Ngưu Phụ lại đặt Phi Tiềm vào một tình huống khó khăn. Nếu không xử lý đúng cách, có thể gây ra những vấn đề tiềm ẩn trong tương lai. Nếu khen ngợi hành động này, thì có thể khuyến khích những hành vi phản bội tương tự trong tương lai. Nhưng nếu chỉ trích, điều này sẽ làm cho các trường hợp chiêu mộ kẻ phản bội trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là trong những tình huống cần mua chuộc quân chính quyền đối phương. Phi Tiềm đắn đo một lúc rồi quyết định mời Phục Hồ Xích Nhi vào gặp. Phục Hồ Xích Nhi bước vào trướng với tâm trạng hơi lo lắng, khi gặp Phi Tiềm thì hắn cúi đầu chào một cách rụt rè. Không biết phải làm gì với tay chân của mình. Chuyện này, Phi Tiềm nhìn người đàn ông đã gần như hoàn toàn bị hán hóa trước mặt, người mặc chiếc áo choàng lông cừu đơn giản, và hắn cảm thấy hơi khó xử khi phải gọi tên người này. Cuối cùng, Phi Tiềm quyết định gọi hắn là Đô Úy Xích Nhi, cắt ngắn tên và thêm chức danh, Đô Úy Xích Nhi, không biết ngươi nghỉ ngơi như thế nào? Thức ăn có đủ không? Có cần thêm rượu không?

Phỉ Tiềm tìm kiếm trong ký ức về các nhân vật thời Tam Quốc, nhưng không có chút ấn tượng nào về Hám Trạch. Người này dường như không làm gì nổi bật trong lịch sử. Hay là mình nhớ nhầm? Đến lúc này, Phỉ Tiềm không dám hoàn toàn dựa vào ký ức để hành động nữa, lo sợ rằng mình sẽ nhớ sai điều gì đó, dẫn đến sai lầm khó sửa chữa. Nếu chỉ là vấn đề nhỏ thì không sao, nhưng nếu có liên quan quá nhiều, e rằng chính mình cũng khó mà cứu vãn. Hám Trạch, dù dáng người gầy gò nhưng xương cốt khá to, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra đây vẫn chỉ là một thiếu niên. Khuôn mặt vuông vức, lông mày dài và mảnh, nét mặt chính trực, thuộc dạng không gây khó chịu nhưng cũng không dễ nhớ. Mời uống trà. Phỉ Tiềm mời, rồi hỏi tiếp, Đức Nhuận đã học được những gì? Chỉ học qua một chút thơ ca, toán học, Hám Trạch đáp, Phỉ Tiềm gật đầu, không có ý định ra đề thử thách. Theo thói quen của người Hoa Hạ, thường thì họ sẽ trả lời khiêm tốn, Hám Trạch có lẽ không chỉ học qua một chút mà thôi, nhưng với tuổi này vẫn còn khá khó để sắp xếp công việc. Hiện tại, Phỉ Tiềm thực sự đang thiếu người, nhưng Hám Trạch vẫn còn quá trẻ. Giả Cừ là người vùng Hà Đông, khi Phỉ Tiềm thu nhận cũng có chút ý định mua xương ngựa nghìn vàng, hơn nữa Giả Cừ cũng gần 20 tuổi, nhưng Hám Trạch mới 16, nếu giao cho cậu ta một chức quan, e rằng sẽ gây phản ứng ngược, khiến người ta nghĩ rằng Phỉ Tiềm không chiêu mộ được nhân tài, đến mức phải sử dụng một thiếu niên vô danh. Nếu ở thời hiện đại, tuổi của Hám Trạch vẫn còn đang học trung học, có lẽ chỉ vừa thoát khỏi giai đoạn tuổi dậy thì. Phỉ Tiềm suy nghĩ, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Anh nói với Hám Trạch, Đức Nhuận có muốn làm người phục vụ tại học cung không? Khuôn mặt chững chạc không phù hợp với tuổi của Hám Trạch bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, cậu cúi đầu sâu và nói, đó chính là điều tôi mong muốn, không dám cầu xin. Đúng lúc Thái Ung đang chủ trì việc lớn tại học cung, công việc rất bận rộn, Phỉ Tiềm có thể giao Hám Trạch đi giúp đỡ. Ở học cung cũng là cơ hội để Hám Trạch có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, sau 1-2 năm sẽ trở thành nhân tố bổ sung tuyệt vời. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Lưu Hoàng và Từ Nhạc không thể đến đây, Phỉ Tiềm để người đưa Hám Trạch đi nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi lại trong đại sảnh, đọc lại bức thư từ đầu. Ngoài chuyện liên quan đến Hám Trạch, thư của Lưu Hoàng còn có một số lời hỏi thăm hàng ngày, nhưng cũng ngầm tiết lộ rằng tình hình ở Thanh Châu hiện tại rất không yên ổn. Dù Lưu Hoàng không nói rõ, nhưng việc Từ Nhạc bận rộn với công việc, không có thời gian để dạy Hám Trạch, đã nói lên điều gì đó. Trong điều kiện bình thường, làm thái thú thời Hán không quá khó khăn, miễn là không gây xung đột lớn với giới sĩ tộc địa phương. Đặc biệt là ở Khúc Thành, một vùng đất nghèo, lợi ích ít ỏi, quan hệ giữa các bên cũng tương đối đơn giản. Lưu Hoàng đã từng là thái thú của quận lớn như Sơn Dương, thì sao lại bị công việc ở Khúc Thành làm bận rộn? Hơn nữa, Từ Nhạc còn ở bên cạnh hỗ trợ, làm sao lại quá tải đến mức không có thời gian dạy dỗ Hám Trạch, chỉ có một khả năng, Từ Nhạc phải chỉ huy quân đội phòng thủ, không thể ở lâu trong phủ huyện. Vậy là quân Hoàng Cân ở Thanh Châu đã hoành hành đến mức đó rồi sao? Phỉ Tiềm nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, nếu anh nhớ không nhầm, thì Tào Tháo chỉ thực sự trở nên mạnh mẽ sau khi chiêu mộ được quân Thanh Châu. Nhưng trong lịch sử, mối quan hệ giữa Tào Tháo và quân Hoàng Cân Thanh Châu là gì? Quân Hoàng Cân Thanh Châu trở thành quân Thanh Châu như thế nào, và sức mạnh thực sự của họ ra sao? Và còn nữa, quân Hoàng Cân ở Thanh Châu dường như vừa giúp Viên Thiệu, lại vừa giúp Viên Thuật, hoặc có thể cùng lúc nghe lệnh của cả hai. Tình hình quá hỗn loạn, đến mức Phỉ Tiềm cũng cảm thấy khó hiểu. Một phần quân Hoàng Cân có thể tiến lên phía Bắc đến Bột Hải, phần này có lẽ có liên quan đến Viên Thiệu, một phần khác lại tiến về phía Tây đến Duyện Châu, có vẻ như đang đối đầu với Viên Thiệu, nhưng lại có lợi cho Viên Thuật, và một phần khác vẫn ở lại Thanh Châu, quanh quẩn ở Bắc Hải. Quân Hoàng Cân ở Thanh Châu thực sự lớn mạnh đến vậy sao? Những câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu Phỉ Tiềm. Hiện tại anh đang chuẩn bị lên đường đến Điêu Âm, sau đó rẽ sang Cao Nô, tiến hành chiến dịch với Tiên Ti, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể hoàn toàn phớt lờ những sự việc đang diễn ra ở phía Đông và phía Nam. Nghe nói Công Tôn Toản cũng đã chính thức trở mặt với Viên Thiệu, và điều thú vị là, tình hình hiện tại dường như không giống như trong ký ức của Phỉ Tiềm, Viên Thiệu lại đang ở thế bất lợi trước Công Tôn Toản. Cục diện hiện tại thực sự giống như một màn sương mù. Dù Phỉ Tiềm có cố gắng nhìn rõ đến đâu, vẫn không thể thấy rõ mọi thứ. Chương 730, thử nghiệm trong thương mại trên các con đường ở thành Bình Dương, này đã dần hình thành ba khu vực chính, khu vực hành chính và công sở nằm ở phía Bắc, khu vực thương mại và buôn bán nằm ở phía Nam, và khu dân cư kéo dài từ Đông sang Tây ở giữa hai khu vực này. Ba phần này được tổ chức trật tự, và với sự gia tăng dân số không ngừng, đặc biệt là sau khi tin tức về việc mở học cung lan truyền, một số thương gia và hào phú ở vùng Hà Đông, thậm chí cả vùng Tam Phụ và Tịnh Châu, đã nhạy bén thiết lập các chi nhánh thương mại tại Bình Dương. Khu vực thương mại phía nam thành Bình Dương đã chật kín các cửa hàng dọc theo con đường chính. Nếu không có quy định nghiêm ngặt về phòng cháy và chống trộm cướp, có lẽ những cửa hàng này sẽ lấn chiếm cả những khoảng trống nhỏ giữa các tòa nhà để mở thêm mặt bằng kinh doanh. Thời Hán có một số quy định về thương mại, chẳng hạn như các khu vực chợ bán các loại hàng hóa khác nhau phải tách biệt. Điều này dẫn đến việc ở một số nơi, người mua phải đi qua 3 hoặc 5 khu chợ khác nhau để có thể mua đủ các vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, khi quy hoạch khu vực thương mại ở Bình Dương, Phỉ Tiền đã phá vỡ các quy định cũ này và sắp xếp lại theo thói quen thương mại hiện đại, làm tăng tính tiện lợi và phát triển của thương mại. Khi trời còn tờ mờ sáng, cổng thành chưa mở, thời tiết vẫn còn rất lạnh dù là đầu xuân, nhưng các cửa hàng ở Bình Dương đã sớm dỡ bỏ tấm ván che cửa để chuẩn bị cho một ngày buôn bán mới. Phỉ Tiền đã bãi bỏ quy định cũ về thời gian mở chợ và mở cửa chợ suốt cả ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người bán lẫn người mua. Thương gia thường đề cao việc hòa khí sinh tài, các nhân viên cửa hàng bận rộn dọn dẹp cửa hàng, lau chùi bàn ghế và quầy kệ, trong khi các chủ cửa hàng đứng trước cửa, chào hỏi nhau và trao đổi thông tin. Cửa hàng gạo của nhà Thôi là cửa hàng bán lương thực lớn nhất ở Bình Dương. Chủ cửa hàng là Thôi Bôi, cũng là người trong gia tộc Thôi Hậu. Kể từ khi Thôi Hậu theo Phỉ Tiền lên phía Bắc, cùng với sự mở rộng của thế lực Phỉ Tiền, việc kinh doanh của gia tộc Thôi ngày càng phát triển, hiện đã bao phủ toàn bộ vùng Bắc Địa, từ các mặt hàng thiết yếu đến hàng xa xỉ. Điều này cũng giúp khu vực thương mại ở quận Tây Hà phát triển, nhưng tất nhiên vẫn không thể so sánh với thành Bình Dương của Phỉ Tiền. Thôi Bôi mỉm cười chào hỏi mọi người xung quanh, người Hoa Hạ vốn có truyền thống tụ tập thành nhóm, xung quanh cửa hàng gạo của nhà Thôi cũng có nhiều cửa hàng gạo khác. Với vai trò là cửa hàng lương thực lớn nhất Bình Dương, cửa hàng của nhà Thôi là tiêu chuẩn để các cửa hàng khác noi theo. Khi Thôi Bôi xuất hiện trước cửa hàng, các chủ cửa hàng gạo khác đã chờ sẵn để hỏi thăm tin tức. Giá lương thực trong thời cổ đại thường được cố định theo ngày, thậm chí số lượng bán ra cũng được quy định trong ngày. Do điều kiện hạn chế, các gia đình bình thường không có nhiều lương thực dự trữ, nên thường xuyên phải mua thêm. Việc giá cả lương thực ổn định cũng thể hiện sự an toàn của môi trường sống. Thôi Bôi vui vẻ trò chuyện với các chủ cửa hàng gạo xung quanh. Họ là đối thủ cạnh tranh nhưng không phải là kẻ thù không đội trời chung, vì dân số Bình Dương ngày càng đông, nhu cầu về lương thực và các mặt hàng khác cũng tăng theo. Họ mang lương thực đến đây bán ra gần như không có vấn đề gì, chỉ là kiếm lời nhiều hay ít mà thôi. Khi Thôi Bôi và các chủ cửa hàng gạo đang chào hỏi nhau, từ góc đường một chiếc xe bò xuất hiện, được bảo vệ bởi một số vệ sĩ. Thôi Bôi và các chủ cửa hàng khác lập tức đứng qua một bên, cúi chào trang trọng. Người đến là Tư Thị, một chức quan tương đương với cơ quan quản lý thương mại và thuế vụ thời hiện đại. Dù không phải là một chức vụ quan trọng đối với triều đình hay Bình Dương, nhưng Tư Thị có quyền trực tiếp quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến thương nhân, nên các chủ cửa hàng đều tỏ ra rất tôn kính. Chiếc xe bò dừng lại trước cửa, rèm xe được kéo lên. Tham kiến Thôi Tư Thị. Thôi Bôi bước lên một bước. Cúi chào sâu. Thôi Tư Thị là một người lớn tuổi trong gia tộc Thôi, là thúc thúc của Thôi Bôi, nhưng khi sử dụng danh nghĩa công vụ, ông phải giữ thái độ công bằng, ông khẽ gật đầu rồi hỏi, việc sử dụng giao tử có thuận lợi không? Có vấn đề gì không? Giao tử. Sau một thời gian thử nghiệm sử dụng tờ phiếu nhỏ cho các giao dịch hàng hóa nhỏ, Phỉ Tiền đã dần dần giới thiệu giao tử vào giao dịch. Tiền tệ xấu của Đổng Trác ở một mức độ nào đó đã tạo điều kiện cho sự thay đổi này trong kinh doanh của Phỉ Tiền. Tiền xấu đã hoàn toàn mất giá trị, trao đổi hàng hóa không đáp ứng được sự tiện lợi và nhu cầu của giao dịch, trong khi vàng và bạc lại quá khó sử dụng cho dân thường, do đó giao tử đã ra đời. Hiện tại ở Bình Dương, vàng bạc được sử dụng cho các giao dịch lớn, còn giao tử dần dần được sử dụng cho các giao dịch giữa dân thường. Một phần quan trọng trong việc phổ biến giao tử chính là các cửa hàng gạo và vải của nhà Thôi, các cửa hàng này gắn liền với đời sống hàng ngày của dân chúng. Bẩm Tư Thị, mọi việc đều thuận lợi, không có vấn đề gì. Thôi Bôi trả lời. Việc sử dụng giao tử tại Bình Dương và các vùng khác diễn ra suôn sẻ hơn Phỉ Tiền dự đoán, thậm chí vượt quá mong đợi. Điều này có một phần do tiền xấu của Đổng Trác, và một lý do khác mà Phỉ Tiền không ngờ tới là giấy tờ thời Hán vẫn còn khá đắt đỏ. Giao tử được in trên giấy tre chất lượng cao, với các mệnh giá khác nhau, hiện có 4 loại là 1 văn, 2 văn, 5 văn và 10 văn. Còn các loại 20 văn và 50 văn thì phỉ tiền tạm thời chưa định phát hành, nhưng đối với đại đa số người dân, điều này là đủ. Điều quan trọng nhất là, khi giao tử mới được phát hành, ngay cả Thôi Hậu cũng cho rằng phỉ tiền đang làm một việc lỗ vốn, còn đề nghị làm tờ một văn nhỏ hơn để tiết kiệm. Giấy tre là một vật liệu mới lạ, nên tạm thời chưa có ai nghĩ đến việc làm giả. Thôi Tư thì gật đầu và nói, nếu có giao tử bị hỏng hoặc không thể nhận dạng, có thể yêu cầu đổi lại tại quan phủ giao tử. Thôi Bôi và các chủ cửa hàng khác đều đồng thanh đáp lời, sau đó kính cẩn tiễn Thôi Tư thị đi xa, rồi quay trở lại cửa hàng để đón đợt khách đầu tiên vào thành. Ban đầu, những người tiếp xúc với giao tử đều nghi ngờ, hỏi thăm nhiều lần, thậm chí có người lập tức tiêu hết giao tử để phòng bị lừa. Nhưng khi thấy nhân viên cửa hàng bình thản nhận tiền giấy, dần dần cũng có người cẩn thận giữ lại giao tử. Tình hình này xuất hiện nhiều ở khu vực thương mại phía Nam Bình Dương, thậm chí thúc đẩy nhiều sản phẩm mới ra đời, chẳng hạn như bao da đựng giao tử. Trước đây, tiền đồng chỉ cần sâu bằng giấy, nhưng bây giờ để bảo vệ giấy giao tử không bị thấm mồ hôi, người ta đã sáng tạo ra loại bao da may hai lớp để đựng tiền giấy. Trong kế hoạch của phỉ tiền, giao tử chỉ là một bước thử nghiệm kinh tế hiện tại, còn nhiều điều khác vẫn chưa áp dụng được, chẳng hạn như thuế giao dịch. Hiện tại vẫn chủ yếu là thuế quan. Một phần vì thuế quan dễ quản lý hơn đối với phỉ tiền, không cần quá nhiều quan chức và nhân viên. Các cửa khẩu đơn giản có thể đảm nhận công việc này, và một phần khác là vì thuế giao dịch rất khó thống kê. Trong thời Hán này, khi hệ thống quản lý thương mại và thuế chưa hoàn chỉnh, rất khó để thống kê lượng giao dịch của một thương gia, hoặc sử dụng chứng từ gì để tính toán số lượng giao dịch của họ. Có lẽ một ngày nào đó, khi điều kiện đã chín mùi, hệ thống thương mại của phỉ tiền sẽ dần dần tiến gần đến hình mẫu của thời hiện đại, nhưng hiện tại, phỉ tiền đã rất hài lòng khi có thể đưa ra bước tiến với giao tử này. Chương 731, khách từ Liêu Đông khi cổng thành mở ra, dân chúng bắt đầu vào thành Bình Dương nhiều hơn, và trên các con đường chính, âm thanh rao bán của các thương gia cũng vang lên. Trước tiệm bánh bao mới mở không lâu đã có đông người tụ tập. Máy xay nước cung cấp bột mì mịn hơn. Kỹ thuật lên men tạo ra một kết cấu mềm mại đặc trưng của thời Hán, và người Hồ cung cấp thịt bò và cừu tương đối rẻ hơn so với các vùng khác. Kết quả là, bánh bao thịt bò và cừu đặc trưng của Bình Dương ra đời. Tuy nhiên, người thời Hán thường gọi món này là màn thầu, nhưng cái tên bánh bao lại được lan truyền từ khi Trung Lang tướng Hồ Hung, Phỉ Tiền, lần đầu tiên gọi món này như vậy. Do đó, không ít người đã bắt đầu gọi món này là bánh bao theo xu hướng thời đại. Truyền thống của người Hoa Hạ là rất biết bắt chước phong trào. Giống như thời sau này, khi lãnh đạo đội kính gọng đen, từ trên xuống dưới đều đội kính gọng đen. Khi vị lãnh đạo kế nhiệm đổi sang kính gọng kim loại, các cửa hàng kính cũng làm ăn phát đạt hơn. Bánh bao với hương vị tuyệt vời và phần nhân đầy đặn rất được người dân yêu thích. Chỉ cần không quá túng thiếu, nhiều người sẽ mua vài cái để ăn hoặc mang về cho gia đình, khiến tiệm bánh này luôn bận rộn suốt ngày, với 10 nồi hấp lớn đặt dọc theo cửa hàng. Hơi nước luôn bốc lên không ngừng. Một người đàn ông khỏe mạnh vừa bước ra từ cửa hàng đổi bạc, bị mùi thơm của bánh bao mới hấp thu hút, không kìm được nuốt nước miếng và bước đến mua. Bánh bao nóng hổi đây. Bánh bao vừa hấp xong đây. 5 văn một cái, 10 văn ba cái. Cầm cẩn thận, nóng đấy. Nhân viên tiệm bánh bao vừa rao lớn, vừa nhanh tay nhận tiền giao tử và đưa từng cái bánh bao nóng hổi cho khách hàng, cẩn thận lót bằng mảnh gỗ hoặc giỏ cỏ nhỏ. Bánh bao không quá đắt nhưng cũng không rẻ. Người bình thường, dù có ăn nhiều, 2-3 cái là no, 4-5 cái là chắc chắn sẽ cảm thấy no căng. Tuy nhiên, với những người có sức ăn đặc biệt thì lại khác. Ví dụ như hôm nay, những người đến mua bánh bao không lập tức rời đi mà lại đứng xem trò vui. Người đàn ông khỏe mạnh cũng chen vào đám đông và nhìn thấy hai người lính ngồi đối diện nhau trên ghế dài bên cạnh quán bánh bao. Một người trong số họ rất to lớn. Ngay cả khi ngồi cũng gần bằng chiều cao của một người bình thường, và chiếc ghế dài dường như đang phát ra tiếng kêu rên đau khổ. Lăng Hiệp và Ngụy Đô ngồi đối diện nhau, trên bàn đã chất đống 7-8 cái xửng hấp, mỗi xửng có 7 cái bánh bao, tính ra hai người ít nhất đã ăn hơn 50 cái bánh bao, và dường như số lượng này còn tiếp tục tăng lên. Lăng Hiệp nhìn Ngụy Đô, người chỉ cần vài miếng là có thể nhét một cái bánh bao vào miệng, với vẻ do dự hỏi, sao rồi, ăn no chưa? À mà thôi. Tiểu nhị. Lấy thêm một xửng nữa. Mà thôi. Lấy thêm hai xửng. Lăng Hiệp mới ăn 10 cái, còn lại tất cả đều là Ngụy Đô ăn. Lăng Hiệp nhìn Ngụy Đô đang vui vẻ ăn bánh bao chấm giấm đen, vừa thấy đau lòng vừa cảm thấy may mắn. May mà hôm nay mời Ngụy Đô ăn bánh bao, nếu chỉ mời hắn ăn thịt, có lẽ Ngụy Đô đã ăn sạch một năm lương của Lăng Hiệp rồi. Người đàn ông khỏe mạnh nhìn Ngụy Đô ăn vui vẻ, không biết từ lúc nào mà ba cái bánh bao của hắn đã vào bụng, hắn sờ sờ bụng rồi nghĩ ngợi một lúc, sau đó quay lại mua thêm 6 cái bánh bao nữa, đựng trong giỏ có đơn giản, rồi hướng về phía Bắc Thành mà đi. Đến trước một ngôi nhà nhỏ, người đàn ông ngẩng đầu nhìn rồi đẩy cửa bước vào. Thái Sử Minh đang đi đi lại lại trong sân, thấy người đàn ông khỏe mạnh liền chạy ra chào đón, biểu ca à, sáng sớm mà huynh đã ra ngoài mà không nói với đệ một tiếng. Người đàn ông khỏe mạnh cười lớn, sao thế? Đệ sợ ta đi lạc à? Nhìn này, đây là tường, bánh bao mới hấp đây. Hai anh em ngồi trong sân, mỗi người cầm một cái bánh bao bắt đầu ăn. Thái Sử Minh cắn một miếng rồi nói, biểu ca, hôm qua huynh cứ hỏi đệ về tình hình những năm qua. Còn huynh, huynh đi lưu đông những năm qua sống ra sao? Người đàn ông khỏe mạnh ngừng tay cầm bánh bao một lát rồi nói. Cũng tạm tạm. Không tốt không xấu, người đàn ông khỏe mạnh còn chưa kịp nói thêm gì thì ngoài sân đột nhiên có tiếng vó ngựa và tiếng người lính lớn tiếng gọi, Trung Lang tướng hộ hung đến, Thái Sử Tổng Sự xin mau ra đón. À, Trung Lang tướng đến, Thái Sử Minh ngạc nhiên, vội vàng mở cửa đón tiếp. Ha ha, tử dám miễn lễ. Phỉ Tiêm cưỡi ngựa đến, vừa tới trước mặt Thái Sử Minh liền xuống ngựa và đỡ Thái Sử Minh dậy. Nghe nói huynh trưởng của tử dám đến thăm, ta liền đến chào hỏi. Có chỗ nào làm phiền, mong tử giám thứ lỗi. Phỉ Tiêm vừa nghe báo cáo rằng huynh trưởng của Thái Sử Minh đến thành Bình Dương, lập tức nghĩ ngay liệu có phải Thái Sử Từ không. Dù có thế nào thì nửa đêm cũng không tiện đến thăm, nên Phỉ Tiêm cố nhịn đến sáng rồi mang theo hộ vệ đến. Thái Sử Minh mời Phỉ Tiêm vào sân, huynh trưởng của Thái Sử Minh cũng tiến lên chào, cúi chào thật sâu, tướng quân, Từ Tử Nghĩa, Thái Sử Từ ở kế thành, xin chào tướng quân. Ồ! Quả nhiên là Thái Sử Từ, Phỉ Tiêm mỉm cười rạng rỡ, vội vàng bước lên đỡ Thái Sử Từ đứng dậy, nhìn anh từ trên xuống dưới, quả là một hảo hán. Thái Sử Từ có gương mặt trái xoan, lông mày rậm, sống mũi cao, hai bên tóc mai và cằm đã mọc trâu dài gần 10 cm, dáng người to lớn, đặc biệt là hai cánh tay rất khỏe mạnh, to gấp đôi so với người bình thường. Nhưng sao Thái Sử Từ lại là quân hầu của Kế Thành? Kế Thành chẳng phải là vùng đất của Công Tôn Toản sao? Hiện tại Tử Nghĩa thuộc dưới trướng của Công Tôn tướng quân à, sau khi ba người ngồi xuống, Phỉ Tiêm không kìm được hỏi. Đây là một vấn đề rất phiền phức, Công Tôn Toản đã có Triệu Vân, giờ lại có thêm Thái Sử Từ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phỉ Tiêm. Thái Sử Từ khẽ gật đầu, nói, ngày trước vì bị Châu Quận ghét bỏ, phải trốn sang Liêu Đông, may mắn được Công Tôn tướng quân tiếp nhận, sau một năm nhờ công lao mà được phong làm quân hầu. Thì ra là vậy, Phỉ Tiêm gật đầu. Rồi với một chút mong chờ hỏi tiếp, vậy Tử Nghĩa đến Bình Dương lần này là vì, từ Liêu Đông đến đây cũng không gần, theo lý mà nói, nếu Thái Sử Từ về quê thì phải về Đông Lai ở Sơn Đông trước chứ, sao lại đến đây? Thái Sử Từ hơi dừng lại, dường như đang cân nhắc có nên nói hay không, quay đầu nhìn Thái Sử Minh, rồi như đã hạ quyết tâm, chắp tay với Phỉ Tiêm nói, không giấu gì Trung Lang tướng, tôi nhận lệnh của Công Tôn tướng quân, mang thư đến Bình Nam Trung Lang tướng, cái gì? Nghe vậy, Phỉ Tiêm lập tức giật mình, Công Tôn Toản và Trương Yên của Hắc Sơn có liên hệ với nhau. Chuyện này là thế nào? Vậy Thái Sử Từ đến đây để liên lạc với Hắc Sơn, hay là đến giám sát? Hắc Sơn, rốt cuộc đang đóng vai trò gì trong tình hình hiện nay? Chương 732. Con đường vươn lên của người Hàn Môn mỗi nhân vật lịch sử, chỉ cần được ghi danh, ít nhiều đều có những đặc điểm hiếm có. Đây là nhận thức của Phỉ Tiêm. Có thể quan điểm này có phần thiên lệch, nhưng ít nhất vẫn có lý. Trên mảnh đất Hoa Hạ này, vô số người đã sống, đa số trong số đó trải qua một đời một cách lặng lẽ, sinh ra lặng lẽ, sống qua đời lặng lẽ, và chết đi lặng lẽ. Ngay cả người thân của họ, qua 2-3 thế hệ, cũng sẽ không còn nhớ đến tên của họ. Vậy tại sao những nhân vật lịch sử lại có thể được ghi vào trang sử và lưu lại đến muôn đời? Ví dụ như Trương Yên, một tướng quân khăn vàng. Một tướng quân khăn vàng đặc biệt, trong khi ba anh em Trương Giác bị chém đầu, đầu của họ bị đựng trong hộp, ướp bằng vôi và trở thành chiến lợi phẩm của nhà Hán. Trái lại, Trương Yên không chỉ không chết mà còn được phong làm Bình Nam Trung Lang tướng và thậm chí bây giờ có quan hệ với nhiều thế lực lớn khác. Phỉ Tiêm, sau khi nghe lời của Thái Sử Từ, đã không trực tiếp hỏi nội dung bức thư mà Thái Sử Từ mang theo, bởi vì biết rằng không thể hỏi rõ, và cũng không tiện hỏi. Thái Sử Từ đến đưa thư, có thể là do Công Tôn Toản phái, hoặc cũng có thể là yêu cầu của Thái Sử Từ. Nhưng bất kể từ khía cạnh nào, việc Thái Sử Từ đã ghé qua đây có nghĩa là bức thư đã được giao rồi. Có vẻ như Công Tôn Toản cũng không phải là người dễ bị lừa. Nếu như Công Tôn Việt không chết, thì Viên Thiệu ở Ký Châu gần như sẽ bị bao vây từ bốn phía. Phía Bắc, Công Tôn Toản đích thân dẫn quân Nam tiến, Công Tôn Việt từ những Nam đánh lên phía Bắc, phía Đông có Thanh Châu Thứ Sử Điền Khải và Lưu Bị, phía Tây thêm Trương Yên của Hắc Sơn. Đây là kế hoạch muốn bóp chết Viên Thiệu trong một cú chứ gì? Không trở về Liêu Đông, liệu có phải cũng là ý của Công Tôn tướng quân? Phỉ Tìm nhìn Thái Sử Từ và hỏi. Thái Sử Từ khẽ gật đầu, ngầm xác nhận suy đoán của Phỉ Tìm. Thì ra là vậy, Công Tôn Toản kết giao với Trương Yên để đối phó với Viên Thiệu, nhưng có lẽ Công Tôn Toản không hoàn toàn tin tưởng vào Trương Yên hoặc thấy cần có người của mình để dễ bề giao tiếp và giám sát, nên đã phái Thái Sử Từ đến Hắc Sơn. Giống như Công Tôn Toản phái Triệu Vân đến bên cạnh Lưu Bị. Bề ngoài có thể nói là để hỗ trợ, nhưng thực chất Triệu Vân là giám quân do Công Tôn Toản phái đến cho Lưu Bị, chỉ vì sau này Công Tôn Toản sụp đổ quá nhanh, và Lưu Bị lại giỏi trong việc thu phục lòng người, cộng thêm màn bảy lần vào bảy lần ra tại trường bản của Triệu Vân, cuối cùng nhận được sự công nhận từ Quan Vũ và Trương Phi. Gần như vậy. Nếu không, làm sao giải thích việc Trương Phi tin ngay khi nghe rằng Triệu Vân đã đầu hàng? Còn Thái Sử Từ? Có vẻ như sau đó cũng không ở lại Liêu Đông hay Hắc Sơn lâu mà trở về Sơn Đông Đông Lai, sau đó gặp phải chuyện của Khổng Dung, rồi quay lại tìm Lưu Bị, vậy thì mọi thứ đều hợp lý. Vào thời điểm đó, Thái Sử Từ không đi tìm Mục Xứ Châu, Mục Kinh Châu, cũng không đi tìm tướng quân Hậu, Viên Thuật, Tào Tháo, cũng không đến các thái thú của các quận khác gần đó, mà trực tiếp tìm Lưu Bị, người chưa nổi tiếng lắm, và Lưu Bị lập tức cử binh giải cứu Khổng Dung. Trong đó có lẽ cũng có phần nào tình cảm huynh đệ từ thời gian ở Liêu Đông. Thái Sử Từ, nếu công việc ở đây hoàn tất, người có muốn đến Bình Dương không? Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Phỉ Tìm liền thẳng thắn mời Thái Sử Từ. Đối với những người khác nhau, cần có cách tiếp cận khác nhau. Thái Sử Từ từ Sơn Đông đến Liêu Đông, rồi từ Liêu Đông trở về Sơn Đông, cuối cùng lang thang đến Giang Đông. Trong đó, việc gia đình không phải là thế gia đương nhiên có phần tác động, nhưng cũng không thể thiếu ý chí cá nhân của Thái Sử Từ. Huống chi, nếu không có ý định xem xét, Thái Sử Từ cũng chưa chắc đã vòng qua đây đến Bình Dương. Hơn nữa, nếu tính theo vai vế, Thái Sử Minh còn là đệ tử của Phỉ Tiềm, vì thế chỉ cần Thái Sử Minh có thể đảm nhiệm chức vụ ở đây, điều đó cũng cho thấy rằng việc thăng tiến ở vùng đất này không có rào cản lớn đối với người Hàn Môn. Thái Sử Từ rõ ràng ngạc nhiên với lời đề nghị thẳng thắn của Phỉ Tiềm và hơi sững sờ, chưa ngay lập tức trả lời. Phỉ Tìm tiếp tục nói, ngươi đã lập công lớn ở Liêu Đông, chắc chắn giỏi cưỡi ngựa. Nếu đến Bình Dương, ta sẽ phong ngươi làm đô úy, chỉ huy 2.000 Tây Lương Thiết Kỵ. Với tài năng của ngươi, ngày ngươi đạp lên núi Âm Sơn chính là ngày ngươi được phong hầu và truyền đời. Hiện tại, Tây Lương Thiết Kỵ mới đầu hàng chưa lâu, vì vậy cần một tướng lĩnh mạnh mẽ để chỉ huy. Nếu giao cho Mã Viện, quyền lực của Mã Viện sẽ quá lớn, trong khi năng lực của Mã Việt vẫn còn thiếu. Không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của kỵ binh Tây Lương, hơn nữa, cách chiến đấu của kỵ binh Tịnh Châu và kỵ binh Tây Lương không hoàn toàn giống nhau, vì vậy hiện tại, chỉ có thể để Từ Hoãn làm chính, Trương Tế làm phụ để chỉ huy. Mặc dù cấu hình này cũng không tồi, nhưng Phỉ Tìm vốn dĩ muốn để Từ Hoãn chỉ huy trung quân, vì tính cách của Từ Hoãn rất ổn định, chắc chắn là người đường đường chính chính, không rối ren. Vì vậy, trong việc hành quân chiến đấu, Từ Hoãn có thể thua trận. Nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra thất bại lớn đến mức không thể phục hồi. Trong khi đó, kỵ binh là lực lượng cần một tướng lĩnh có thể nắm bắt những cơ hội thoáng qua trên chiến trường để phát huy sức mạnh tối đa, thậm chí gấp đôi. Từ Hoãn chỉ huy kỵ binh tuy không có vấn đề gì, nhưng có lẽ sẽ hơi quá thận trọng, không hợp với phong cách sắc bén và mạnh mẽ của kỵ binh. Lời nói của Phỉ Tiềm quả thực khiến Thái Sử Từ bất ngờ, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy rung động. Ở Liêu Đông, Công Tôn tướng quân tuy cũng rất hào phóng, không keo kiệt trong việc ban thưởng cho binh lính, nhưng dù sao gia tộc Công Tôn cũng rất lớn mạnh, nhiều vị trí cấp cao đều thuộc về gia tộc Công Tôn, người ngoài như Thái Sử Từ tự nhiên không có nhiều cơ hội thăng tiến. Còn tại Dự Châu, Từ Châu, thậm chí là Kinh Châu, Dương Châu, các thế gia địa phương càng không thiếu những mối quan hệ phức tạp. Thái Sử Từ đắn đo một lúc lâu rồi nói,